Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 2022. Chờ Lữ Cảnh Minh từng cái đem sinh hồn tiễn đi, đem chết hồn siêu độ, thiên đều sắp sáng, mà ở như vậy không gián đoạn cao cường độ thao tác dưới. Lữ Cảnh Minh cả người đã hư thoát sụi lơ ở trên mặt đất. Linh lực đều hao hết, này vẫn là ở Lan Ngọc Trác cũng cùng hỗ trợ dưới tình huống. Tư Dương nhìn mắt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh núi rừng. Thấy Thái Dương đang ở dâng lên, ánh sáng chính dần dần xua tan hắc ám, liền đem vẫn luôn huyền với mọi người đỉnh đầu Linh Châu cấp thu trở về. Đi đến kiệt lực hai người sở nằm địa phương nhìn bọn họ. Lan Ngọc Trác nằm ngửa trên mặt đất nhìn Tư Dương, hữu khí vô lực nói: "Tư Dương ca, ngươi chờ một chút, chờ chúng ta hoãn khẩu khí, chúng ta lại xuống núi." Lữ Cảnh Minh từ một bên trong bao lôi kéo nửa ngày, mới nhảy ra một cái bình nhỏ, đảo ra hai viên đan dược. Trong đó một viên đưa cho Lan Ngọc Trác. Lan Ngọc Trác tiếp nhận đan dược liền trực tiếp nuốt đi xuống. Dãy ruộng bò dậy bắt đầu đả tọa. Thấy Tư Dương tựa hồ đang xem chính mình trong tay bình sứ. Lữ Cảnh Minh vội vàng chiều hắn đưa qua đi. Đây là Lữ gia dược sư đặc chế hồi linh đan. Nếu là tiền bối thích, ngày khác tới cửa bái tạ khi, ta lại nhiều chuẩn bị một ít. Tư Dương tiếp nhận bình sứ đảo ra một viên tới. Một viên đan dược đại khái chỉ có trẻ nhỏ ngón út lớn nhỏ. Đan trình màu nâu. Dược hương cũng không nùng, mang theo một tia cực nhược linh lực, bất quá cái này cực nhược là đối hắn mà nói, đối hiện giờ trên địa cầu này đó thuật sĩ tới nói, vẫn là có thể khởi điểm tác dụng. Tư Dương đem đan dược đổ trở về trả lại cho Lữ Cảnh Minh. Như vậy đan dược ở huyền môn giá bán nhiều ít, Lữ Cảnh Minh vẫn chưa nghĩ nhiều, thành thật nói, huyền môn có tam thiếu, đan dược, bùa chú, pháp khí, này tam dạng đều là dù ra giá cũng không có người bán. Bùa chú đảo còn hảo chút, nhân vi nhưng chế, pháp khí kia liền không cần nhiều lời. Này đan dược bởi vì sở cần tài liệu càng ngày càng khan hiếm, giá cả cũng là từng năm tăng cao. Như vậy đan dược một lọ 10 viên, 1 vạn một lọ, nhưng nếu vô con đường, có tiền cũng khó mua. Tư Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình kia hai lần lấy 1000 vạn vì đơn vị ra. Giá, đột nhiên có điểm nho nhỏ áy náy, kia giá cả có phải hay không khai quá cao, cho nên này giá cả ở huyền môn trung tính quý. Lữ Cảnh Minh gật đầu nói, tự nhiên tính quý, lúc này linh đan xem như hàng ngày tu luyện sở cần. Trong tình huống bình thường một tháng ít nhất yêu cầu 3-4 bình dùng lượng. Nếu là bùa chú sư hoặc là đan dược sư, luyện chế đồ vật thời điểm có thể dùng để hồi linh đan trung linh khí sẽ làm chính mình linh lực càng dư thừa, nhưng tiêu hao lượng tự nhiên liền lớn hơn nữa. Bởi vậy này giá cả tính xuống dưới chi tiêu cũng không tiểu. Tư Dương nguyên bản cho rằng, huyền môn trung người hẳn là đều rất có tiền. Rốt cuộc tất cả mọi người đều có khác với người thường. Liền giống như kia một lá bùa có thể bán ra 100 vạn giá cả. Này kiếm tiền không phải cùng chơi giống nhau. Còn có hắn xem những cái đó tiểu thuyết bên trong. Một viên đan dược có thể trị hảo ung thư người bệnh. Vừa ra tay là có thể lấy ra cục đá nội phỉ thúy linh tinh. Còn có đi đồ cổ thị trường tùy tiện là có thể nhặt cái đại lậu. Hiện tại nghe tới, như thế nào cảm giác cùng hắn nhận chi trung huyền môn tựa hồ có điều sai biệt. Đại gia giống như cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy giàu có. Hơi chút điều tức lại đây Lan Ngọc Trác nghe được bọn họ nói chuyện. Nhịn không được phổ cập khoa học một chút. Huyền môn người trong tuy rằng nhìn như nhiều chút khác hẳn với thường nhân năng lực. Nhưng ngày thường càng nhiều thời giờ đều dùng để tu luyện. Nếu có môn phái gia tộc giúp đỡ có lẽ sẽ nhẹ nhàng một ít. Nếu là thay đổi giữa chừng hoặc là gia đình bình dân. Muốn chân chính bồi dưỡng ra một người thiên sư tới đó là tương đương không dễ dàng. Một khi tu luyện lên quả thực liền cùng cái thiêu tiền động không đáy giống nhau. Cho nên kỳ thật bên ngoài có rất nhiều đoán mệnh đều là có chút thật bản lĩnh. Nhưng nề hà sinh hoạt bức bách, không thể không như vậy đầu đường bán nghệ, mặc dù thiên sư có siêu với thường nhân năng lực. Nhưng rốt cuộc vẫn là thân thể phàm thai, cũng là muốn ăn uống tiêu tiểu. Trong cuộc đời hơn phân nửa thời gian càng là dùng ở tu luyện thượng. Giống bọn họ như vậy có điểm năng lực lại có điểm bối cảnh bị quốc gia mời chào còn hảo. Mỗi tháng đều có tiền lương. Giống hôm nay như vậy siêu độ nhiều như vậy chết hồn, cứu nhiều như vậy sinh hồn, hậu cần tổ chỉ cần xác minh xác nhận, cũng có thể khen thưởng một ít đan dược, như vậy giải rác tính lên, duy trì hàng ngày chi tiêu đảo cũng tạm được. Còn có những cái đó môn phái đại gia tộc, tuy rằng thoạt nhìn rất khổng lồ, nhưng bồi dưỡng ra một cái thiên sư tài nguyên thật sự không tính thiếu. Trong gia tộc tự nhiên là tăng cường thiên phú tốt nhất tới bồi dưỡng, kia mặt khác có điểm thiên phú hơn phân nửa còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Trong gia tộc một bộ phận vô pháp tu luyện sẽ từ thương kiếm tiền. Dùng tiền tới đổi loại này đại gia tộc che chở. Đại gia tộc cũng có thể dùng này đó tiền tới bồi dưỡng đệ tử. xem như một loại gia tộc thức hợp tác. Nhưng tiền nơi nào là như vậy hảo kiếm? Mỗi người mệnh trung chú định chỉ có thể được đến một ít đồ vật. Mặc dù mượn dùng phong thủy khai vận, cũng chỉ là hơi chút tốt một chút mà thôi. Nếu là dùng tà môn ma đạo tới khai vận kiếm tiền, kia kết cục tất nhiên là không cần phải nói. Cho nên tóm lại tới nói, huyền môn giữa có thể kiếm tiền chính là kia đứng đầu một tầng đại sư nhóm. Đó là xem phong thủy đo lường tính toán vận thế đều bị người phủng tiền bài đội chờ chờ. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng có chú định tài vận, kiếm được nhiều, hồi quỹ xã hội càng nhiều, chân chính có thể sử dụng đến chính mình trên người cũng liền như vậy điểm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật tất cả mọi người đều nghèo, bị người phổ cập khoa học địa cầu huyền môn hiện trạng. Tư Dương hơi có chút một lời khó nói hết, hắn nhiều ít đều có chút cho rằng này đó tiếp xúc đạo môn người sẽ coi phàm tục người tiền tài vì không có gì, rốt cuộc bọn họ những người này muốn đạt được tiền tài thật sự là quá dễ dàng. Ai ngờ căn bản là không phải hắn suy nghĩ như vậy. Nhớ trước đây những cái đó đạp lên hắn dưới chân hắn đều ngại dơ vàng bạc chi vật. Thế nhưng ở hiện giờ huyền môn giữa kiếm lấy như thế gian nan. Hay là thay đổi cái thế giới. Thế giới quan cũng muốn tùy theo đổi mới một chút sao. Tư Dương yên lặng tiếp nhận rồi thế giới mới xem giả thiết. Thu hồi suy nghĩ nhìn về phía vẫn như cũ ngồi dưới đất hai người. Các ngươi khôi phục hảo sao. Lan Ngọc Trác từ chính mình trong bao cũng móc ra một cái bình nhỏ. Hướng tới Tư Dương cười mỉa nói. Đại khái còn cần một viên, dư lại sự tình Tư Dương vẫn chưa tham dự. Chờ Khương Mạnh kia tam phách xoay người lúc sau. Đêm đó bị quên đi đồ vật tự nhiên cũng sẽ nhớ tới. Nếu là hắn chính miệng đáp ứng muốn cưới cái kia nữ quỷ. Vô luận xong việc hắn hay không hối hận. Kia đều là chính hắn tạo hạ nhân quả. Điểm này việc nhỏ còn không đáng hắn ra tay đi quản. Về đến nhà, Tư Dương liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn bị trang ở tinh xảo hộp gỗ trung hồng nhạt tiên đào. Kia đào hương bốn phía, mặc dù không hề linh khí, nhưng nghe lên lại là thập phần mê người. Nửa ngày công phu, hộp gỗ chung sáu cái đại quả đào biến mất không còn. Tư Dương đem từng cây xinh đẹp hồng nhạt, tản ra đào mùi hương nói kẹo que dùng trong suốt giấy bóng kính liệm hảo. Sau đó đặt ở một cái đại đại pha lê bình chung. Thẳng đến trong tay còn dư lại cuối cùng một cây, quyết đoán trực tiếp nhét vào trong miệng. Ân, đào vị nồng đậm. Không hổ là sáu cái đại quả đào ngưng tụy xuất tinh hoa chế tạo ra tới kẹo que. Ăn ngon, bên kia Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác phân công nhau hành sự. Lữ Cảnh Minh yêu cầu chạy nhanh đem kia tam phách đưa về đến Khương Mạnh trong thân thể. Còn muốn điều tra rõ ràng này sau lưng rốt cuộc là ai hạ tay. Mà Lan Ngọc Trác tắc phải về đến hậu cần thuộc cấp chuyện này đăng báo. Còn có bị phong ấn tại mộc bài trung tà vật. Liền như vậy một con bắt sống tà vật, chỉ sợ cũng có thể khen thưởng không ít đồ vật. Chờ bắt được khen thưởng trước đưa đi cấp Tư Dương ca làm hắn trước chọn. Tư Dương ca không cần nàng lại cùng Lữ Cảnh Minh đều phân. Vài ngày sau, Tư Dương thu được một số tiền khoản hối nhập tài khoản tin nhắn. Căn cứ sở hối ra tài khoản, hẳn là quốc gia cái gọi là khen thưởng kim. Cũng không nhiều lắm, 10 tới vạn mà thôi. So với phía trước xử lý hạ bác dịch kia sự kiện cấp khen thưởng có thể nói là thiếu đến đáng thương. Nhưng biết hiện giờ huyền môn hiện trạng Tư Dương cũng không chê. Tất cả mọi người đều không dễ dàng. Có thể cho như vậy điểm ý tứ một chút đã thực không tồi. Bất quá Tư Dương lần này hỗ trợ cũng không có nghĩ kiếm tiền. Có thể được bút cái gọi là tiền thưởng cũng coi như là ngoài ý muốn chi tài. Cho nên đương Thương Vĩnh Phong cùng Chu Phóng vừa lúc cùng một ngày có hưu lúc sau. Tư Dương liền ước bọn họ cùng nhau ăn cơm tụ tụ. Một người mặc xa xỉ tây trang. Nhưng vẫn như cũ giấu không được đầy người tiểu tụy nam nhân cơ hồ là cúi đầu khom lưng hướng tới. Lan Cẩn Tu ở cầu xin cái gì? Nhưng tựa hồ Lan Cẩn Tu vô tình cùng hắn nói chuyện với nhau. Bên người hai cái bảo tiêu trực tiếp tiến lên đem nam nhân kia cấp ngăn cách. Mắt thấy Lan Cẩn Tu phải đi. Tiểu tụy Tây Trang Nam cũng bất chấp trước công chúng mất mặt. Cao giọng cầu đạo, Lan Tiên Sinh cầu ngài giúp ta. Ngài nhìn lại cái này hợp tác án hảo sao? Lan Tiên Sinh ta liền cầu ngài xem liếc mắt một cái. Đã muốn chạy tới bậc thang Lan Cẩn Tu quay đầu lại. Mặt vô biểu tình trên mặt tuy rằng vẫn chưa nhìn ra cái gì không vui biểu tình. Nhưng cũng có loại đem người cự chi ngàn dặm lạnh nhạt. Kia quanh thân khí thế ngay cả dáng người cường tráng bảo tiêu đều có thể bị phụ trợ thành phông nền. Nguyên bản còn ở làm cuối cùng dãy giụa kêu gọi nam nhân nháy mắt như là bị người bóp lấy yết hầu. Phát không ra tiếng tới. Lan Cẩn Tu hơi rũ mắt ở trên tay hắn văn kiện thượng nhìn lướt qua. Ngữ khí lãnh đạm nói. Lan thị không phải từ thiện đường. Ngươi cái này kế hoạch cũng không phù hợp Lan thị phát triển tiền cảnh. Bị chính quy lưu trình bác bỏ thực bình thường. Tống tiên sinh, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Đạo lý này ta tưởng ngươi sẽ không hiểu. Cùng với ở chỗ này làm vô dụng công. Không bằng trở về hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem tổn thất hàng đến thấp nhất, họ Tống nam nhân. Cơ hồ tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Trừ bỏ tuyên bố phá sản. Còn có thể có biện pháp nào? Kia thượng trăm cái công nhân sắp gặp phải thất nghiệp. Lan tiên sinh, chỉ cần ngài hơi chút rót vào một bút tư kim là có thể làm công ty khởi tử hồi sinh. Ta nguyện ý đem sở hữu cổ phần toàn bộ quy ra tiền bán cho ngài. Lan Cẩn Tu lạnh lùng thu hồi ánh mắt, ta cũng không có nghĩa vụ đi giúp ngươi nuôi sống kia mấy trăm hào người, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nguyên bản chuẩn bị đi Lan Cẩn Tu nháy mắt cứng còng ở tại chỗ. Bởi vì ở hắn không xa địa phương, ăn mặc một thân hưu nhàn trang, thoạt nhìn xoái khí đến lệnh người hít thở không thông. Trong tay còn cầm đồ uống ở uống tư dương. Chính ý cười ngâm ngâm nhìn hắn. Lan Cẩn Tu, xong rồi. Vừa mới chính mình như vậy lãnh khốc như vậy vô tình như vậy ích kỷ bộ dáng bị Tư Dương thấy được. Như thế nào làm mới có thể làm hắn tin tưởng chính mình là cái tích cực hướng về phía trước nhiệt. Huyết thiện lương rất tốt thanh niên. Online chờ, cấp vãn một giây liền phải hộc máu chết mất. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai này bổn văn liền phải về lạp tương đương đổi mới tam chương. Đổi mới hẳn là sẽ là ở buổi sáng. Biên tập khi nào cấp khai về liền đổi mới. Tồn cảo đã chuẩn bị tốt đáp. Hết chương.